Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, Tô Túc thoải mái đứng ở đó cho nữ tử đánh giá, trong mắt mang theo thú vị không biết tên. Cuối cùng nữ tử xì và đủ rồi. Xì, một tiếng, xoay người bước đi. Tô Túc sờ sờ mặt, hay là nàng biến thành nam nhân xong mị lực liền giảm xuống. Phải biết rằng cho dù là thời điểm làm nữ nhân, cũng có một vài nữ nhân coi trọng nàng. Không nghĩ nữa. Tại đây đi bộ nửa tháng cũng chán, ngày mai đi Giang Nam những thứ địa phương này xem một chút. Tùy tiện tìm một cái quán net, Tô Túc hút sâu một hơi. Hắn nhất định phải mua cái laptop, nhất định phải. Rời nhà thời điểm không có lấy một phân tiền, cũng không phải Tô Túc cao ngạo khinh thường tiêu tiền tả lang kiếm. Chủ yếu là bởi vì hắn không biết mật mã thẻ cầm cùng không lấy giống nhau. Vì thế Tô Túc buồn bực đã một thời gian thật dài. Vì thế, để không lưu lạc đầu đường xó chợ, ở ngay tại trên mạng nhận kế hoạch chán. Lên mạng, vào một cái diễn đàn, đây chính là địa điểm công tác trước mắt của hắn. Tại cái diễn đàn này, có các loại nặc danh phát bài post, mục đích là cầu các loại kế hoạch chán. Hắn xoa bóp cái mũi, cau mày. Sở thích trên mạng thật sự là, tìm vài cái thích hợp đi trước nhìn xuống chủ topic cụ thể yêu cầu. Ngay sau đó đăng oai oai cùng lâu chủ liên hệ, đàm một chút kế hoạch chán cụ thể tin tức thù lao thời gian từ từ. Nếu quả thật lâu chủ bắt bẻ phải chết thật có lỗi, hắn còn chưa cần vì vài đồng tiền nhẫn thanh nuốt khí. Một giờ sau tiếp được ngũ phân nhiệm vụ, kỳ hạn đều ở trong vòng một tháng, ngắn nhất chính là 5 ngày. Này ngũ phân nhiệm vụ đều là Tô Túc tương đối am hiểu, hoặc là phương hướng am hiểu tương đối gần. Hơn nữa thù lao không thấp, nhà này diễn đàn là hắn dựa theo kinh nghiệm kiếp trước tìm được, nhớ rõ ca ca cùng chị dâu kết hôn lễ vật vẫn là dùng nàng từ nơi này kiếm tiền mua. Nhưng là trở thành tổng tài sau cũng không còn tới nhận nhiệm vụ nữa. Hiện tại, nàng biến thành một người khác, lại còn là ăn chơi trác táng. Cái gì văn bằng tư bản đều không có, chỉ có thể dùng diễn đàn này nuôi sống chính mình. Đương nhiên, trừ bỏ ở diễn đàn đón các loại nhiệm vụ thiết lập kế hoạch ra, hắn còn kiêm chức một ít như internet săn hàng linh tinh. Tuy rằng lúc mới bắt đầu công trạng căn bản là không có, thậm chí còn vài ngày đều làm không được một cái nhiệm vụ. Sau lại thực lực được đến nghiệm chứng, tình huống trở nên càng ngày càng tốt. Tóm lại, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần chống đỡ thành công cũng chẳng là cái gì to tát. Phân cách tuyến, thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư khóc nháo muốn ba ba. Vũ Trương thật cẩn thận gọi điện thoại, nếu quả thật không phải tiểu tiểu thư khóc quá lợi hại, nàng lại như thế nào sẽ ở thiếu phu nhân đi làm thời gian gọi điện thoại cho nàng. Đưa điện thoại cấp bảo bảo, Tả Lăng Nhu Mi, đồng sự nhóm đều đang ở phòng chờ nàng họp. Ma ma con muốn ba ba, con nhớ ba ba, nghe thanh âm con gái thỉnh thoảng mang theo khóc thút thít, Tả Lăng trong lòng khó chịu. Ôn nhu hống con gái, bảo bảo ngoan, ba ba có việc cần hoàn thành, qua một thời gian ngắn sẽ trở về, đến lúc đó lại để cho ba ba mang con chơi được không? Hôm nay buổi tối ma ma sẽ sớm một chút tan tầm về nhà bồi bảo bảo. Phải ngoan, không khóc, hu, vậy ma ma sớm một chút trở về. Tô Tịnh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, hồng hồng chóp mũi, nước mắt còn tại hốc mắt đảo quanh. Nhất là bộ dáng nghiêm túc kia, rất là chọc người chiều mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tả Lăng lại hống Tô Tịnh vài câu, cam đoan sớm một chút về nhà mới cúp điện thoại. Thoáng nghĩ nghĩ bảo bảo vì sao sẽ ỉ lại Tô Ninh, liền thu hạ tâm tư. Vội vàng tiến vào phòng họp đi ứng đối đồng sự nhóm làm khó dễ. Tả tổng tài, lần này hậu kỳ tài chính theo vào chậm 5 ngày. Cô có biết tổn thất nhiều bao nhiêu sao? Một cái trung niên đồng sự hùng hổ hỏi. Tôi lúc ấy đem tài chính hậu kỳ chuẩn bị tốt, trong lúc tôi nằm viện rốt cuộc là ai đem tài chính khấu trừ xuống? Tả Lăng mặt âm trầm, mang theo một cỗ khí thế không giận tự uy. Chột dạ vài người trong ánh mắt Tả Lăng cúi đầu. Đó cũng là tổng tài cô xử lý không thỏa, mới tạo thành kết quả hậu kỳ tài chính theo không kịp. Lại có một người nhảy vào chỉ trích Tả Lăng. Phó tổng tài, trong lúc tôi nằm viện chuyện cầm trên tay đều giao cho cậu, cậu tới nói xem là chuyện gì xảy ra. Một gã nam tử tuổi trẻ đứng dậy, đối Tả Lăng gật gật đầu. Bắt đầu giải thích sự tình nguyên nhân, Lưu đồng sự ông còn có cái gì muốn nói. Mặt không chút thay đổi nghe xong phó tổng tài giải thích, Tả Lăng đưa ánh mắt chuyển qua Lưu đồng sự trên người. Tổng tài tôi, Lưu đồng sự cấp đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn lén ngồi ở Tả Lăng tay trái biên giới lão nhân tóc hoa râm. Chú ý tới Lưu đồng sự động tác, Tả Lăng nhìn đến lão nhân vẫn lão thần nhàn nhã ngồi không nói một lời. Lưu đồng sự có chuyện gì ông hướng quan tòa giải thích đi. Không nhìn tới Lưu đồng sự mặt cho tàn, Tả Lăng chú ý quan sát lão nhân biểu tình, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Này lão nhân kêu Vương Huy, có được quyền khống chế 22. cổ phần, là đệ nhị đại cổ đông. Lúc trước khi nàng tranh cử tổng tài, Vương Huy đã hạ xuống rất nhiều tranh chấp. Nàng dám nhận định lần này nhất định là Vương Huy sai xử. Loại sự tình này đã không chỉ một lần phát sinh, chính là bất hạnh không có chứng cứ động hắn không được. Lần này hội nghị lại là qua loa chấm dứt, Tả Lăng quanh thân nhiệt độ cơ hồ có thể nuôi chim cánh cụt. Mới tới nữ bí thư căng căng run run đứng ở Tả Lăng bên người chờ Băng Sơn lão bản phân phó. Ô thật đáng sợ, cha ngươi gạt ta, cái gì hòa ái dễ gần, rõ ràng chính là Đại Băng Sơn, ô ô ô, Tiểu Khương, đi cho tôi tách cà phê, buông trong tay bút máy, mệt mỏi xoa bóp lông mày. Nàng vẫn là đối những người đó quá nhân từ, dám lấy công ty tiền đi cho vay nặng lãi. Hai tròng mắt lóe lãnh ý làm người ta sợ, lờ đãng miết đến đồng hồ thạch tranh trên tường, kim đồng hồ chậm rãi chuyển động vừa vặn đi đến chính giữa số 4. Bí thư đẩy cửa đi tới, đem cà phê pha tốt đặt ở trên bàn làm việc Tả Lăng. Lại phát hiện Tả Lăng đang ở sửa sang lại văn kiện, xem bộ dáng là phải rời khỏi. Tôi còn có việc rời đi trước, có chuyện gì, trọng yếu đánh di động, không trọng yếu phát hòm thư. Lưu loát đem văn kiện khóa ở tủ bảo hiểm, xoay người liền rời đi văn phòng tổng tài. Bí thư lăng lăng nhìn cà phê nóng hầm hập, không cần đùa nhau như vậy chứ. Ngơ ngác nhìn đèn đỏ ngoài xe, không biết Ninh hiện tại ở đâu. Hắn có thiếu tiền hay không? Có người bắt nạt hắn hay không? Hắn khi nào thì trở về? Vẫn là về nhà cha xem bản ghi chép hắn tiêu phí đi, thuận tiện lại gửi một ít tiền qua cho hắn. Cuối cùng vài giây đồng hồ, đèn đỏ bến xanh, một chiếc xe thể thao Lotus bản giới hạn tuyệt trần mà đi, xem chủ xe ở phía sau một trận đỏ mắt. Mama, mama, nghe được chiếc xe ưa thích của mama gầm rú, Tô Tịnh vui hướng tới Lotus chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng mở cửa xuống xe ôm mụ con gái bảo bối chạy đến chính mình. Bảo bảo, giữa trưa có ăn cơm tử tế hay không? Ngày xưa Băng Sơn mặt trong nháy mắt xuân về hoa nở, Tả Lăng bên môi mang theo tươi cười thật sâu cưng chiều. Tô Tịnh cong cong con ngươi, hai tay làm thành một cái vòng tròn. Tịnh Tịnh ăn một chén thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý bộ dáng làm cho Tả Lăng cong cong hai mắt, thật không hổ là mẹ con, trên mặt biểu tình thần kỳ tương tự. Vậy bảo bảo buổi chiều cũng phải ăn một chén lớn như vậy nga. Hướng tới Vũ Trương gật gật đầu, ôm Tô Tịnh thẳng đến trong phòng đi. Thiếu phu nhân đã về rồi. Quản gia cười tủm tỉm nhìn thiếu phu nhân ôn nhu cùng tiểu tiểu thư nói chuyện. Hôm nay sớm một chút trở về bồi bảo bảo ăn cơm. Đối với quản gia ở trước mặt Ninh thường xuyên cho nàng nói tốt, Tả Lăng trên mặt mang theo tôn kính đối mặt trưởng bối. Đang muốn ôm con gái đi chơi trong phòng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tả Lăng cắn cắn môi dưới, có chút rối rắm nói. Lưu thúc đi tra xem trong thẻ Ninh còn lại bao nhiêu tiền, nếu quả thật dư không nhiều lắm, liền cấp Ninh gửi đi một ít. Quản gia nghe được Tả Lăng lời nói, trên mặt tức giận bất bình. Thiếu phu nhân, mấy ngày hôm trước ngài vừa mới cấp thiếu gia gửi đi 2.000 vạn. Hiện tại lại gửi có phải là quá sớm hay không? Đối mặt Lưu thúc vấn đề, Tả Lăng tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Chỉ là để cho Lưu thúc đi xem Ninh thẻ còn dư bao nhiêu tiền thôi. Quản gia hung hăng hít một hơi, rất có xu thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiếu phu nhân, cô chính là quá cưng chiều thiếu gia, cho nên thiếu gia mới có thể vô pháp vô thiên như vậy. Lắc đầu rời đi, ai, thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng không biết khi nào thì có thể hòa hảo, thật sự là hoài niệm trước kia. Tả Lăng làm sao không biết nàng làm như vậy không đúng, chính là, nàng còn có biện pháp nào lưu lại Ninh. Vẻ mặt có chút ảm đạm, đột nhiên cảm thấy được trên mặt ướt át. Ngẩng đầu liền nhìn đến con gái bảo bối quan tâm xem xét nàng, còn thỉnh thoảng hôn mặt nàng một cái. Mầu trung nhiễm thượng lo lắng, ma ôm bảo bảo đi lên lầu chơi trò chơi. Lần này chúng ta chơi cái gì trò chơi đây? Muốn chơi điều khiển tiểu ô tô? Vàng dội trả lời ma, Tô Tịnh nét mặt nhỏ biểu lộ thật to tươi cười. Hảo, chúng ta hôm nay tới đấu xem ô tô ai chạy nhanh. Đang ở cùng con gái chơi hăng say, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vũ Trương thanh âm vang lên. Thiếu phu nhân, nên ăn cơm, lập tức tới, chờ một lát, con gái điều khiển xe đã chạy đến cuối cùng một ngã rẽ, mà xe của nàng chậm thua con gái một vòng. Hảo ai, con thắng, ma thua, ma thua, Tô Tịnh cao hứng vừa nhảy vừa khiêu, Tả Lăng ánh mắt chợt léo theo sau giả bộ một bộ dáng uể oải thua sau thất ý, cao hứng trong chốc lát phát hiện ma không nói lời nào. Thực không vui cao mày, Tô Tịnh bắt đầu lo lắng bất an, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn thành đoàn. Nàng có phải hay không hơi quá đáng, lúc trước nên nhường nhường mama, Tả Lăng trộm dùng khóe mắt ngắm ngắm con gái, nhìn đến con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. thiếu chút nữa cười đi ra, khóe môi hơi hơi gợi lên, thu hồi tâm tư cố gắng giả bộ đi xuống. Ma ma, cẩn thận túm túm Tả Lăng góc áo thập phần không yên ngẩng đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rối rắm, bảo bảo, chán ngán thất vọng khua tay tựa hồ còn đắm chìm trong tâm tình thua không thể tự kiềm chế. Ma ma, người đừng không nói lời nào, thắng bại là toàn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau cố gắng có thể thắng trở về. Thực nghiêm túc khai đạo ma ma cố hết sức hồi tưởng lời nói ba ba từng nói qua. Thắng bại là toàn ra, có ý thứ gì, là thắng bại là binh ra chuyện thường sao? Tả Lăng lăng ngốc ở nơi đó tự hỏi con gái nói là có ý gì? Nhìn ma ma vẫn không nói lời nào Tô Tịnh nóng nảy. Mạnh mẽ phe phẩy tay Tả Lăng, ma, ba ba nói, không cần vì thắng thua nhất thời làm khó chính mình, phải đưa ánh mắt phóng xa một chút. Nhất thời thắng thua tính không được cái gì. Tả Lăng kinh ngạc nhìn con gái, nàng vốn muốn mượn dùng chuyện này đến giáo dục con. Không nghĩ tới bị đứa con giáo dục lại một trận, hơn nữa, Ninh khi nào thì cùng con nói mấy cái này. Tả Lăng ngồi xổm xuống, thanh tuyến bất ổn, ẩn ẩn có chút run rẩy. Bảo bảo, ba ba còn nói gì nữa? Trong lòng kích động mang theo chờ mong, ngày này nàng chờ lâu lắm, lâu đến mức nghĩ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Tô Tịnh nghiêng đầu nhỏ chậm rãi bắt tay đếm, sổ một cái ngón tay nói một câu nói. Bé ngoan không thể tùy tiện khóc nháo, làm người phải thủ tín, không biết toàn bộ chuyện tình không có quyền nói gì, phải kiên trì phán đoán của mình, bằng không sẽ bị người khác mang vứt xuống mương. Ừ, liền chừng đó. Đếm xong rồi, gật gật đầu. Tả Lăng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt con gái, vừa cao hứng Ninh cùng con gái ở chung tốt như vậy, lòng lại chua xót hắn đối với mình chà đạp không để ý, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, chiếu theo lời nói vừa rồi, cái loại hành vi này của nàng còn có biểu hiện đem đứa nhỏ vứt xuống mương. Nghĩ đến đây, hơi hơi có chút mặt đỏ không thích chứng, ánh mắt đối với Tô Tịnh có chút né tránh, không dám nhìn hướng con gái ngăm đen mắt to. Ma ma, chúng ta đi bàn ăn ăn cơm đi, Tịnh Tịnh đói bụng. Méo cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ bụng nhỏ, ai oán nhìn mama, khẽ cắn môi dưới đỏ mặt nắm con gái ra khỏi phòng đồ chơi. Vũ Trương đã đem bát đũa đều bày kỹ, ngồi ở trên bàn cơm chờ Tả Lăng khôi phục bộ dáng mặt không chút thay đổi. Tao nhã im lặng dùng cơm, mà Tô Tịnh cố gắng hướng cái miệng nhỏ nhắn nhét cơm. Muốn ăn đồ ăn gì, chỉ cần dùng tay nhỏ bé chỉ một ngón tay. Vũ Trương sẽ lập tức đem đồ ăn gắp đến Tô Tịnh trong bát, Tô Tịnh lúc này sẽ cười híp cong cong mắt to. Tả Lăng dần dần dừng dùng cơm, thần sắc lâm vào nhớ lại. Ngày đó là Bảo Bảo tròn 3 tuổi, cũng là nàng sinh nhật 26 tuổi. Bảo Bảo có thích ông nội bà nội lễ vật hay không? Tô Mama ôm Bảo Bảo ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày đặt một thúng bánh ngọt chưa mở ra. Thích thích Tịnh Tịnh thích ông nội bà nội lễ vật. Bảo Bảo vội vàng gật đầu trong lòng ôm ông nội bà nội đưa gấu con cùng tiểu chim cánh cụt. Khoái hoạt không khí liên tục duy trì đến trước 9 giờ tối. Tô ba ba xem sắp đến 9 giờ, nhanh đem bánh ngọt mở ra cắm 3 ngọn nến. Ở châm ngọn nến phía trước nhìn chung quanh bàn ăn một vòng, co mày nói. Ninh Nhi đi đâu, không biết hôm nay là sinh nhật Tịnh Tịnh sao? Nhìn Tô ba ba dần dần nổi nóng, Tô ma ma sốt ruột. A sách Ninh Nhi có thể đang ngủ trong phòng, ta đi đi xem. Xin lỗi nhìn thoáng qua con dâu từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, đem đứa nhỏ đưa vào trong lòng ông nội của nàng. Xoay người đi lên lầu tìm Tô Ninh, vài phút sau, Tô Ma Ma từ trên lầu trở xuống, phía sau đi theo Tô Ninh không kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy Tô Ninh cái dạng này, Tô Sách Lửa liền cọ cọ bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hận không thể cho Tô Ninh một cái tát chụp đến Thái Bình Dương hào hào thanh tình thanh tình. Đây là sinh nhật ngươi thân sinh con gái tròn 3 tuổi, sao có thể có cái đức hạnh này, cách trương.